Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, trang 10. Nghe thấy trượng phu oán giận, thê tử tựa hồ tưởng há mồm nói cái gì, nhưng châm trước sẽ trượng phu thần sắc, nàng lại yên lặng ngậm miệng, nữ tính trực giác nói cho nàng vẫn là muốn đi theo trò chơi quy tắc đi. Nhưng nàng sinh hoạt kinh nghiệm đồng thời cũng nói cho nàng không cần ở thời điểm này quấy rầy, bởi vì ở trấn nhỏ bên ngoài vòng hơn một giờ tìm không thấy xuất khẩu mà trong cơn giận dữ trượng phu, thời gian này điểm cửa hàng đã tất cả đều đóng cửa, trên đường nhìn không thấy người đi đường, liền điểu kêu cùng côn trùng kêu vang đều nghe không thấy, những cái đó ban ngày nhìn liền không quá thoải mái. Vai hề trang trí ở hắc ám trong hoàn cảnh có vẻ càng thêm quỷ dị, không biết có phải hay không thê tử ảo giác. Nàng tổng cảm thấy đi ngang qua bên đường vai hề trang trí không quá thích hợp, gió đêm thổi qua, dưới mái hiên quải sức cùng búp bê vải lảo đảo lắc lư, màu xanh biển hình thoi vệt sáng, phối hợp hồng diễm diễm khóe miệng, nhìn không lớn giống cười. Ngược lại có điểm giống đang khóc, nàng bởi vì cái này đáng sợ phát hiện cả người run lên. Lão, lão công, đã khuya, chúng ta không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi đi. Trung niên nam nhân há mồm đang muốn mắng nàng nhát gan, lại đột nhiên cũng nhận thấy được cái gì không thích hợp. Ngươi xem phía trước có phải hay không? Sương mù bay, thê tử thăm dò vừa thấy. Nhìn thấy tràn ngập mà đến hơi mỏng xương xám, nàng sắc mặt nháy mắt trắng xanh, sợ hãi đến khớp hàm run lên, phảng phất sương mù so quỷ còn làm nàng sợ hãi, trấn nhỏ bên ngoài xương xám đưa bọn họ vây chết ở chỗ này, nàng đi vào phó bản thời điểm vừa lúc ôm nhà bọn họ dưỡng tiểu cầu. Vì thế trượng phu liền đem cầu ném vào sương mù dò đường. Kết quả nguyên bản yên tĩnh trôi nổi sương mù dày đặc phảng phất ngửi được huyết tinh cá mập, cuồn cuộn đem cẩu nuốt hết, chỉ dư một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, xương xám biến thành huyết vụ. Trên người nàng huyết chính là khi đó bị bắn thượng, nàng một cái, đúng vậy, tự còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy trượng phu đột nhiên hướng sương mù mạn tới trái ngược hướng bỏ chạy đi. Nàng nghiêng ngả lảo đảo đuổi kịp, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Thần a, nếu thật sự có thần, vì cái gì sẽ có như vậy một hồi trò chơi? Bên kia, Lục Ngữ Nông cũng phát hiện thị trấn sương mù bay, Cựu Thần Du Hí phó bản cùng loại mở ra thế giới, tự do độ rất cao. Phó bản thông quan điều kiện lại là thăm dò tiến độ đạt 80%. Ở chỗ này, người chơi không chủ động đẩy chủ tuyến cùng chờ chết không có gì khác nhau. Người chơi khác đại khái suất sẽ ưu tiên thăm dò thị trấn. Nàng tưởng sấn thời gian này hồi một chuyến Cloud Acrobat, người bán vé kim cài áo, bảo hộ, số lần. Còn thừa 2 lần, người bán vé ban ngày thời gian đến công tác, 5 nguyệt 31 hào buổi chiều 6 điểm liền sẽ đình chỉ bán phiếu. Lục Ngữ Nông chỉ có thể ở 5 nguyệt 29, 30 hào buổi tối nắm chặt thăm dò, huống chi. Bóng đêm cùng sương mù dày đặc có thể che giấu nàng hành tung. Cùng với nàng phía sau xúc tua, Lục Ngữ Nông hoài nghi 3 người tổ trần chi cũng có nhất định linh tính, bởi vì phía trước nói giá cả thời điểm, trần chi biểu tình không quá bình thường. Phía trước 3 vị người chơi rời đi sau, Lục Ngữ Nông lặng lẽ theo dõi bọn họ một đoạn đường. Nghe lén bọn họ nói chuyện đều là người trẻ tuổi, lại không có gặp được người chơi khác. Bọn họ 3 người kết minh còn tính củng cố. Trần Chi đối mặt khác 2 vị nam đồng bạn không thế nào giấu giếm. Trần Chi nói chính mình linh tính là 34 điểm, lý trí 40 điểm. Nàng còn nói chính mình cảm giác NPC NASA trên người cất giấu nguy hiểm bí mật, bát mi một bên thẳng hô Trần Chi chính là thiên tuyển chi tử, một bên hoài nghi NASA có thể là che giấu boss, bọn họ 3 cái không nhất định có thể làm đến qua đối phương. vạn nhất dẫn phát boss bạo tẩu liền không hào. Vẫn là chỉ có thể thành thành thật thật kiếm tiền mua vé vào cửa. Lục Ngữ Nông không biết nên khóc hay cười, nhưng đồng thời cũng đối người chơi khác đề cao cảnh giác. Cựu thần Du Hí rốt cuộc không phải bình thường trò chơi, nàng cái này giả NPC cũng không phải là thật sự không thể bị công kích, làm người chơi chung che giấu Hắc Dương, nếu muốn bắt được gấp đôi tích phân khen thưởng. Lục Ngữ Nông rất khó cùng người chơi khác hợp tác, mà đơn người hành động dưới tình huống quá thấp mới bắt đầu lực lượng cùng tốc độ là nàng lớn nhất nhược điểm, huy hiệu là nàng duy nhất công kích thủ đoạn, nhưng huy hiệu cũng là một phen kiếm hai lưỡi. Nàng đến thăm dò nó, hiểu biết nó, khống chế nó, cùng với bồi dưỡng nó, đứng ở còn chưa bị sương mù tràn ngập nóc nhà. Lục Ngữ Nông dùng ý thức hỏi hai điều xúc tua, phía trước ở đoàn xiếc gặp được cái loại này tồn tại. Các ngươi có thể đối phó sao? Ăn có thể biến cường sao? Ăn, khóa hót tiên sinh ra dê túi tiền sau. Hắc Sơn Dương chi xúc trạng thái liền từ C cấp, cộng minh độ 17%, bị thương trạng thái, biến thành C cấp, cộng minh độ 17%. Nếu có thể, ăn, hạ càng nhiều. Cấp bậc cùng cộng minh độ hẳn là còn sẽ có biến hóa. Xúc tua tiểu cẩu nghe hiểu, hút lưu truyền quay lại ý thức. Cơm, cơm cơm, có thể đối phó, có thể ăn, ăn ngon. Lục Ngữ Nông cũng không rõ ràng lắm phía trước đoàn xiếc ý đồ dụ dỗ nàng tiếng ca cùng ánh lửa rốt cuộc là loại nào tồn tại làm ra tới, nhưng một khai cục liền đụng phải, đại khái suất cùng nàng quá cao linh tính có quan hệ. Có khả năng là cựu thần chi chứng, liền tính không phải. Cũng có thể giúp nàng thí nghiệm một chút huy hiệu chiến đấu cùng thăng cấp biện pháp, đám xúc tu. Hiện tại biến thô biến dài quá một chút, xấu xí trình độ cũng gia tăng rồi như vậy một chút. Có thể duỗi đến cao cao mái hiên, lại đem Lục Ngữ Nông kéo lên đi, còn có thể giống lò xo giống nhau. Cấp Lục Ngữ Nông ở nóc nhà chi gian nhảy lên mượn lực, nguyên bản yêu cầu hơn nửa giờ lộ trình bị ngắn lại tới rồi 10 tới phút. Flow Acrobat sắc thái sặc sỡ đỉnh nhọn đã như ẩn như hiện. Quỷ dị chính là, đoàn xiếc bên trong khu vực một chút sương mù đều không có. Hô! Lục Ngữ Nông chống đầu gối thở dốc, vài sợi màu đỏ tóc quăn theo nàng cúi đầu động tác rũ xuống tới. Mệt đến không được, khó trách nàng thuộc tính trong ngoài. Lực lượng biểu hiện chính là 24, cộng 10, mà không phải 34. Tốc độ biểu hiện 35, cộng 5, mà không phải 40. Nàng bản thân thể chất cũng không có biến cường. Dấu móc thêm thành đến từ huy hiệu, thậm chí là nàng liên lụy huy hiệu thuộc tính, gió đêm gào thét. Lớn lớn bé bé đỉnh nhọn viên lều trại nhất đỉnh mà dựng ở phía trước. Giống trầm mặc thú, Lục Ngữ Nông lướt qua bán phiếu đỉnh. Theo nàng đến gần, lửa trại cùng bóng xám lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này không hề có jingle bell, tiếng ca. Lúc trước bị xúc tua xé rách kia đỉnh lều trại là u ám, xiếc ảo thuật nghệ sĩ, quỷ lùn, không trung người bay. Thỏ nữ lang, bọn họ hoặc là nói, chúng nó đều không hề diễn xuất, mà là dán ở xa hơn một ít lều trại phía sau màn. Hết chương.